Đại Mộng Chủ, chương 354, Cố Nhân, Góc Truyện Audio.com, dịch, đọc Lữ Hành. Mặt biển vốn bị khuấy động không thôi, bỗng nhiên bình tĩnh lại, tất cả nước biển bắt đầu nhanh chóng lùi lại, mấy tức đã rút lui hơn 10 dặm, lộ ra mảng lớn đất bùn đáy biển, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sóng biển to lớn cao ngàn trượng che lấp mặt trời từ biển sâu cuốn tới. Trong trận trận tiếng oanh minh phô thiên cái địa, mang theo lực lượng phá hủy hết thảy, lao thẳng về phía vịnh Đông Hải. Ở đây bất luận là Long Cung thủy tộc, hay là các yêu vật đều mắt mũi choáng váng, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Nguy rồi, nhanh nắm lấy ta. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức kinh hãi, hắn bất chấp thứ gì khác, dự định dốc hết toàn lực, muốn thi triển Ất Mộc Thiên Độn, mang mọi người rời khỏi nơi đây. Ba người Thẩm Ngọc chỉ có thể lập tức nắm chặt cánh tay của hắn, nhắm mắt lại, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh âm tựa như viễn cổ cự thú khẽ kêu, đánh thức bọn hắn. Ba người một lần nữa mở hai mắt ra, liền thấy một thân ảnh màu đen hình thể to lớn có thể so với một tòa thành trì. Một đầu phá vỡ sóng nước ngàn trượng lộ ra, mở ra một miệng máu to lớn vô cùng, từ đó truyền ra hấp lực cuồn cuộn. Thẩm Lạc nhìn qua, chỉ thấy toàn thân nó quấn quanh ma vụ, ngay cả đầu lâu cũng nhìn không thấy hết, lại cực kỳ giống côn bằng trong cổ thư thuật lại. Còn không đợi hắn nhìn rõ ràng, thì pháp Ất Mộc Thiên Độn đã bị cắt ngang. Hắn cảm thấy một cỗ cự lực bàng bạc hấp dẫn đến, nắm kéo hắn và ba người Thẩm Ngọc đồng thời lên không, bay về phía miệng lớn như bồn máu kia. Thẩm Lạc ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ánh mắt lướt qua hỗn loạn tưng bừng, tựa hồ toàn bộ sinh linh trong toàn bộ vịnh Đông Hải đều không thể né được hấp lực kinh thiên này, bị hút lên không. Hắn tựa như một chiếc lá lục bình phiêu đãng trong cuồng phong, hai mắt dần dần trở nên nặng nề, mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc từ hôn mê tỉnh lại, nhìn qua chung quanh, thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này một mình hắn ở trong thế giới hoàn toàn u ám. Bọn người Thẩm Ngọc, Bạch Bích không thấy tăm hơi. Đỉnh đầu là bầu trời màu xám đen, trầm trầm thập phần kim nén, mà mặt đất chung quanh là một vùng phế tích. Khắp nơi đều là gạch nát ngói tàn, rất nhiều nơi đều đã mục nát. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là trong bụng côn bằng kia? Những người khác đi nơi nào? Thẩm Lạc nhớ lại chuyện lúc trước, đưa tay vào ngực tìm tòi. Cũng may thất tinh phù bút vẫn còn, hắn không lo được kiểm tra thân thể của mình, lật tay lấy ra phi hành phù, thả người bay đến giữa không trung. Nhìn lại chung quanh, diện tích vùng đất phế tích này rất lớn, tầm mắt của hắn cũng không nhìn thấy điểm cuối. Ngoại trừ chính hắn, cũng không nhìn thấy khí tức người sống khác, chớ nói chi là đám người Thẩm Ngọc. Nhưng vào lúc này, thân hình hắn phi độn bắt đầu bất ổn, là pháp lực thể nội khô kiệt không đủ để thôi động phi hành phù. Vội vàng trở lại mặt đất, hắn kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện cũng không bị thương, chỉ là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, thấy chung quanh tạm thời không có khí tức nguy hiểm, liền khoanh chân ngồi xuống, thử khôi phục pháp lực. Không gian xám đen này nhìn mặc dù hoang vu, nhưng bốn bề tràn ngập linh khí nồng đậm, thân hắn phụ 20 đầu pháp mạch, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cực nhanh, bất quá một lát đã khôi phục 5-6 phần pháp lực. Hắn không tiếp tục ngồi nữa, mà chọn một phương hướng bắt đầu dò xét, định tìm hiểu bây giờ mình ở nơi nào, cũng tìm kiếm nơi đám người Thẩm Ngọc hạ lạc. Chỉ là diện tích mảnh phế tích này lớn kinh người, hắn tìm nửa canh giờ vẫn không mảy may tiến triển. Kết quả khi hắn đang thôi động phi hành phù đằng không bay lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một hướng, cuối tầm mắt nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia kim quang. Hắn suy nghĩ một chút, thu phi hành phù lại, bay tới nơi đó, rất nhanh đã đến nơi, chỉ thấy một tòa bảo tháp lóng lánh kim quang đứng vững ở đây. Dưới đáy tháp là một đài sen màu vàng, phía trên là bảo tháp 9 tầng. Đỉnh tháp cao vút trong mây, tỏa ra vạn đạo kim quang, nhìn bảo tháp màu vàng hùng vĩ tráng lệ trước mắt, Thẩm Lạc hít vào một hơi, kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hồi lâu, mới hồi phục lại tinh thần. Ngươi là người phương nào? Vào thời khắc này, một âm thanh trong trẻo truyền tới từ phía bên cạnh. Thẩm Lạc giật mình, lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc kim giáp từ một bên khác của bảo tháp màu vàng đi tới. Chính là Ngũ Trảo Kim Long trước đó cùng Tam Thủ Giao đại chiến. Tại hạ họ Thẩm, ngẫu nhiên đi tới nơi đây, không biết tôn tính đại danh đạo hữu. Thẩm Lạc âm thầm thở ra một hơi, bình tĩnh lại tâm thần, chắp tay nói, ngươi là Thẩm Lạc huynh. Kim giáp thanh niên đang muốn nói gì? Biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng trụ, ngạc nhiên nói, Thẩm Lạc nghe lời này, ngược lại ngẩn người ra, hắn tự nhận sẽ không nhớ lầm, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này, trước kia càng không gặp qua Đông Hải Long tộc, Thẩm huynh hẳn là không nhớ rõ ta rồi, ta là Ngao Hoàng đây. Kim giáp thanh niên nhìn thấy thần sắc Thẩm Lạc kinh ngạc, tiếp tục nói, Thẩm Lạc nghe kim giáp thanh niên tự báo tính danh, càng thêm vững tin chưa từng gặp qua đối phương. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một loại khả năng. Chính mình bây giờ là tại ngàn năm sau. Ngao Hoàng này có thể là người mình kết bạn trong ngàn năm trước. Nhìn dáng vẻ Ngao Hoàng, tựa hồ quan hệ hai người không tệ. Chắc là bằng hữu, nguyên lai là Ngao huynh. Ít năm trước đây thần hồn tại hạ bị trọng thương. Rất nhiều ký ức trở nên mơ hồ, nhất thời không thể nhớ lại ngươi. Xin hãy thứ lỗi, trong lòng Thẩm Lạc chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Mặt giãn ra cười nói, nguyên lai là như vậy. Ta nghĩ ngươi làm sao lại không nhớ rõ ta. Lại nói Thẩm huynh ngươi tại sao lại ở đây. Ngao Hoàng vừa cười vừa nói, nhìn vậy mà mày may không hoài nghi Thẩm Lạc. Ta cùng mấy vị đạo hữu bị yêu ma đuổi theo. Một đường chạy trốn tới vịnh Đông Hải, bị một con côn bằng to lớn thôn phệ. Sau khi tỉnh lại liền đi tới nơi này, Thẩm Lạc kể lại, ta nhớ ra rồi, vừa rồi ở bên ngoài bờ biển tựa hồ đứng đấy mấy nhân tộc. Nguyên lai Thẩm huynh cũng ở trong đó, côn bằng yêu vật kia vì ta mà đến, không ngờ lại làm liên lụy Thẩm huynh và bằng hữu. Xin thứ lỗi, Ngao Hoàng tựa hồ cũng nhớ lại Thẩm Lạc. Ôm quyền tạ lỗi, là do vận khí ta không tốt, không quan hệ gì với Ngao huynh, không cần để ở trong lòng. Thẩm Lạc lắc đầu cười nói, việc này chính là do một tay ta gây ra. Thẩm huynh yên tâm, ta dù liều mạng cũng sẽ giúp ngươi và những bằng hữu kia của ngươi thoát ly nơi đây. Ngao Hoàng nghiêm mặt nói, muốn thoát ly nơi này, nhìn không dễ dàng, chúng ta bắt tay song hành đi. Bất quá Ngao huynh, vừa mới ở bên ngoài nhìn ngươi cùng Tam Thủ Giao kia đại chiến. Câu chuyện có đề cập đến Đông Hải Long Cung, nơi đó tựa hồ cũng bị phân tranh. Thẩm Lạc thấy đối phương một mặt trịnh trọng, trước lắc đầu, sau đó ánh mắt khẽ động hỏi. Yêu ma loạn thế, không có chỗ nào yên bình. Đông Hải Long Cung cũng bị yêu ma công chiếm. Ta liều chết mới trốn thoát, không ngờ vẫn khó thoát khỏi ma trưởng. Ngao Hoàng thở dài, nói ra, Thẩm Lạc nghe lời này, trong lòng giật mình, Tứ Hải Long Cung tự thành một nơi riêng, mặc dù ở nhân gian nhưng là tiên thần nghiêm chỉnh, những yêu ma kia cũng dám công kích Tứ Hải Long Cung. Thực lực vậy mà cường đại đến trình độ này sao? Cách chương.